Magician trong thế giới comic. Chương 651, thần thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noe thật sự không muốn để ý tới hệ thống mã hậu pháo. Quá vô vị. Hơn nữa Noe cảm giác mình khả năng thật sự full có điều hệ thống. Hệ thống dù sao cũng là một cái máy móc loại ngoạn ý. Noe làm sao full cái tên này e sợ đều sẽ thờ ơ không động lòng. Mà hàng này thường thường sẽ nói một ít đánh thẳng nội tâm lời nói. Lại như vừa nãy như thế, Noe cảm giác mình rất có khả năng sẽ bị cái tên này cho tức chết. Quyết định bất hòa này chết tiệt, hệ thống liều mạng xuống. Noe cũng dự định khỏe mạnh lĩnh hội một hồi thánh quang sức mạnh. Đồ chơi này có thể nói là Noe đi đến vũ trụ này mục đích cuối cùng. Hiện tại đã nắm tới tay, Noe đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ta khuyên ngươi tốt nhất không muốn như vậy dễ dàng thử nghiệm. Nhưng là hệ thống ở giải Noe ý nghĩ sau, không chút do dự mở miệng ngăn cản hắn. Tại sao? Noe có chút không thể giải thích được. Chính mình không đi trải nghiệm loại sức mạnh này vậy còn sử dụng ni? Chẳng lẽ còn có vấn đề gì không? Quả thật có một vấn đề. Bởi vì ta không đề nghị ngươi đem loại sức mạnh này dẫn vào chính mình ma lực nguyên bên trong. Hệ thống âm thanh bình tĩnh giải thích. Thánh quang thuộc về một cái đơn độc tính chất sức mạnh. Hơn nữa cái này cảm giác mạnh mẽ nhiễm tính cũng phi thường mạnh. Nếu như hơi hơi không chú ý ngươi, hắn sức mạnh khả năng sẽ bị đồng hóa đi. Cái gì? Bị đồng hóa đi? Noe nghe được câu này lập tức nhíu mày. Này thật là không phải một tin tức tốt a. Noe nắm giữ sức mạnh chủng loại rất nhiều. Bên trong 6 loại sức mạnh nguyên tố đều ở Noe ma lực nguyên bên trong. Nói cách khác, ngoại trừ sức mạnh của bóng tối ở ngoài, hắn đều là hội tụ ở một chỗ. Giả như thật sự Noe sức mạnh bị cái này chết tiệt thánh quang cho cảm hóa, sau đó bị ép cho toàn bộ đồng hóa thành một loại sức mạnh, như vậy đối với Noe mà nói tuyệt đối là siêu cấp bệnh thiếu máu. Này cơ bản liền bằng xóa nick luyện lại a. Mấu chốt nhất chính là Noe lĩnh vực nhưng là dùng những sức mạnh này làm trụ cột mà ngưng tụ. Giả như thật sự bị đồng hóa, Noe e là cho dù vượt qua thần tính chuyển hóa cũng chỉ có thể đàng hoàng làm một người thần ánh sáng. Không đúng, quang ám chi tử, này không phải chứng tổng sao? Noe có thể không cảm giác mình là Illidan cái này thiên tuyển chi tử. Hắn cũng tuyệt đối không muốn chính mình nguyên bản lĩnh vực bị làm thành cái này quỷ dáng vẻ. Chỉ là như vậy lời nói Noe lại nên làm gì? Chẳng lẽ chỉ có thể vì thế mà bỏ qua đi, tuy rằng chỉ bày ra quá một lần. Thế nhưng là thời gian dài thành tựu Noe cuối cùng lá bài tẩy sức mạnh bóng tối sao? Noe phi thường không nỡ cái này sức mạnh. Nhân vì cái này sức mạnh là thật sự mạnh mẽ. Đương nhiên nếu như thực sự vạn bất đắc dĩ lời nói, Noe cũng sẽ làm ra lựa chọn. Không có hắn biện pháp sao? Noe có chút tức giận hỏi. Lẽ nào không có lựa chọn khác? Tốt nhất nói cho ta không có làm chuyện vô ích. Không, còn có phương pháp khác. Hệ thống rất nhanh sẽ hồi đáp. Thực phương thức này ngươi đã nắm giữ. Chỉ là chính ngươi không nhớ tới đến mà thôi. Chính ta nắm giữ. Noe méo sạch đầu. Bỗng nhiên hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hắc ám nguyên tố. Không sai. Noe ngay lập tức nghĩ đến hắn hiện tại nắm giữ hắc ám nguyên tố phương pháp. Có thể nói này xem như là vô tâm cắm liễu liễu thành ấm kết quả. Nhưng trên thực tế đây quả thật là để Noe bất ngờ nắm giữ hắc ám nguyên tố. Chẳng lẽ Noe còn muốn đang làm một lần sao? Noe vừa nghĩ tới cái phương pháp này liền cảm giác một trận đầu lớn. Hắn hoàn toàn không xác định chính mình thân thể chịu hay không chịu được rồi biến hóa như thế. Tuy rằng Dragon Ball phép thuật này là Noe chơi đùa đi ra. Thế nhưng phép thuật này y theo bản kế hoạch nhưng là Animagus A, Noe nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói có ai có thể biến ra hai cái Animagus trạng thái A. Thậm chí liền ngay cả Dragon Ball phép thuật đi ra lâu như vậy cũng không thấy ai làm ra đến rồi hai cái phân thân. Noe mặc dù là phép thuật này người mở đường. Thế nhưng hiển nhiên không phải phép thuật này kéo dài đẩy mạnh người. Bởi vậy Noe chính mình đối với phép thuật này đều là một điểm để đều không có. không nhất định cần ngươi lại một lần nữa làm ra một cái phân thân. Ngay ở Noe lo lắng nhất thời điểm, hệ thống phảng phất biết hắn đang suy nghĩ gì, rất nhanh sẽ mở miệng giải thích. Ngươi chỉ cần đơn giản sáng tạo một cái hoàn toàn thích ứng cái này năng lượng vật dẫn hình thức. Sau đó đem cái này hình thức cho phong ấn lên là tốt rồi. Sáng tạo một cái vật dẫn hình thức. Noe nhíu nhíu mày. Sau đó ở phong ấn lên. Rồi cùng ta hiện tại biến thành cái kia long như thế sao? Sáng tạo một cái vật dẫn hình thức nói trắng ra chính là để chính mình thân thể thích ứng cái này sức mạnh. Sau đó hoàn toàn tiếp thu cái này sức mạnh đạt đến một cái hoàn toàn khống chế hình thức. Tiếp theo liền y theo cái này hình thức sử dụng phương thức đem nó triệt để phong ấn lên. Rồi cùng Noe vì tiết kiệm biến thân thời gian lấy phong ấn phương thức như thế. Thế nhưng cái này phương thức quả thật có thể giảm thiểu Noe không ít phiền phức. Đầu tiên Noe không cần ở sát nhọc lòng kỳ làm ra một cái quái vật tư thái. Thứ Noe chỉ cần để thân thể thích ứng cái này sức mạnh là tốt rồi. Căn bản không cần để cái này sức mạnh tiến vào ma lực nguyên mà tạo thành cái gì không kết quả tốt. Chỉ là, Noe có chút khổ não sờ sờ đầu. Hậu kỳ xử lý như thế nào khối này tấm thép? Chẳng lẽ khối này tấm thép phong ấn đến trong đôi mắt của ta diện sao? Đúng, có điều gặp triệt để đem nó biến thành năng lượng hình thức. Nếu muốn đạt đến cân bằng, như vậy làm như vậy tự nhiên là kết quả tốt nhất. Hệ thống chuyện đương nhiên nói rằng, không thể thả tiến vào ma lực nguyên. Tốt nhất vật dẫn không phải là con mắt của ngươi đây. Ngạch, ta có thể hay không ở trên đầu ngưng tụ một cái tinh thể cái gì đồ vật. Đến chứa đựng sức mạnh như vậy, đào con ngươi cũng quá máu tanh chứ. Ta lại không phải Uchiha. Không có chuyện gì, ngươi có thể rất tốt mà thích ứng phương thức như thế. Bởi vì ngươi có đầy đủ kinh nghiệm. Đầy đủ kinh nghiệm là cái quỷ gì? Ta chỉ có điều cố gắng an tâm làm một quãng thời gian Cyclops mà thôi. Này cũng gọi là có kinh nghiệm. Noe trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Tuy rằng hệ thống đoạt được rất có đạo lý. Hơn nữa như vậy tựa hồ xem ra cũng rất cân bằng dáng vẻ. Chỉ là nghĩ tới đến mình lại muốn đem con ngươi cho đào móc ra. Noe chính là một trận khó chịu. Hắn hiện tại vô cùng hối hận lúc trước tại sao chính mình sẽ nghĩ tới như vậy một cái ý đồ xấu đây. Này không phải tự tàn là cái gì? Hơn nữa còn là dùng ác nhất phương thức hố chính mình sao? Thở dài Noe cảm thấy vẫn là đàng hoàng nghe hệ thống lời nói đi. Mặc dù nói đồ chơi này thỉnh thoảng hố chính mình một làn sóng. Thế nhưng bình thường tới nói cái tên này cho ý kiến đều rất đúng trọng tâm. Chỉ là vừa nghĩ tới con mắt của chính mình lại cũng bị đào móc ra Noe liền một trận run cầm cập. Lại nghĩ đến sau này mình con mắt một cái màu vàng một cái màu đỏ. Bất luận nhìn thế nào đều không giống như là cái gì người bình thường dáng vẻ. Noe lại là một trận ai thán. Ta thật không phải Uchiha. Tại sao phải đôi mắt xuống tay ác độc đây? Tuy rằng trong lòng rất khó chịu. Thế nhưng vừa nhưng đã quyết định Noe cũng sẽ không lãng phí thời gian. Đi đến vũ trụ này tuy rằng thời gian cũng không lâu lắm. Thế nhưng Noe cũng không muốn lưu lại nữa. Cố gắng điều chỉnh một hồi tình trạng của chính mình. Noe liền bắt đầu tiến hành rồi thử nghiệm. Mặc dù nói như vậy trong thời gian ngắn hệ thống hấp thu thánh quang cũng không coi là nhiều. Thế nhưng để Noe thật dễ cảm ngộ một phen cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Rất nhanh một luồng màu vàng sức mạnh cũng chậm chậm xuất hiện ở Noe trên người. Rất nhanh Noe khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bị loại hào quang màu vàng óng này cho hoàn toàn bao trùm. Loại kia ánh sáng vàng kim lộng lẫy là như vậy thuần túy. Như vậy thần thánh, đây là một loại Noe chưa bao giờ trải nghiệm quá cảm giác. Noe nhăn chặt lông mày. Hắn chuẩn bị kỹ càng bất cứ lúc nào chống lại loại sức mạnh này ăn mòn cùng ảnh hưởng. Chỉ là rất nhanh Noe liền phát hiện tựa hồ. Cũng chưa từng xuất hiện loại kia tẩy não cảm giác. Noe vẫn là Noe. Cũng không có cảm giác được thánh quang có cái gì không giống. Nó chỉ là thuần túy sức mạnh mà thôi. Xảy ra chuyện gì? Hệ thống. Noe kỳ quái hỏi. Lẽ nào ngươi đã xử lý qua những sức mạnh này sao? Đương nhiên, lẽ nào ngươi cảm thấy ta sẽ để ngươi bị tẩy não thành một kẻ ngu ngốc? Hệ thống âm thanh máy móc mà tràn ngập trào phúng. Ngươi phế bỏ ta cũng phế bỏ. Không lo lắng cho ngươi ta cũng phải vì chính ta cân nhắc. Xin ngươi quý trọng tính mạng của ngươi. Noe thật sự rất tiếc mệnh. Có điều ở hệ thống trong mắt tựa hồ Noe vẫn là thằng ngốc kia vô cùng. Không biết nặng nhẹ tiểu ma pháp sư dáng vẻ. Điều này làm cho Noe thật sự có chút khó làm. Có điều Noe cũng sẽ không đi quái hệ thống. Có như vậy trợ thủ tốt quả thực chính là Noe may mắn lớn nhất. Nếu có thể không cần để ý tới những người chết tiệt tẩy não. Noe cũng yên tâm lớn mật bắt đầu rồi tiến một bước thử nghiệm. Theo này cỗ thánh quang càng ngày càng mạnh sức lực. Noe cảm giác được mắt trái của chính mình tựa hồ càng ngày càng thống khổ. Tình huống này Noe sớm đã có dự tính. Phải biết Noe nhưng là trực diện một cái màu vàng Naru. Hắn có thể sẽ không quên loại kia cảm giác. Hiện tại Noe trực tiếp để thánh quang toàn bộ bao trùm ở trên người chính mình. Một cách tự nhiên tình huống như vậy cũng là trở nên càng thêm nguy hiểm cùng càng thêm gay gâu. Quang cùng ám cân bằng xem ra thật sự phi thường khó khăn. Chí ít Noe thật sự không có cách nào lĩnh ngộ cái gì cực trong bóng tối là quang minh cùng quang minh trung tâm tồn tại hắc ám vật như vậy. Vật cực tất phản mọi người đều hiểu. Nhưng hiểu là hiểu, có thể hay không đem đồ chơi này nắm giữ cùng lĩnh ngộ. Vận dụng lại là một chuyện khác. Noe không phải khát ga, hắn không làm được chuyện như vậy. Bởi vậy Noe chỉ có thể dựa vào càng chậm một chút. Càng ổn một điểm phương thức đến tiếp tục tiến hành. Liền tỉ như Noe phi thường thẳng thắn cho mình triển khai một cái phép thuật. Chỉ cần không cảm giác được thống khổ, tự nhiên cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Đừng nói chí ít như vậy hiệu quả vẫn là rất tốt. Thả lòng tâm thần, Noe yên lặng cảm thụ này chưa từng có trải nghiệm quá sức mạnh. Loại sức mạnh này chậm rãi ở Noe thân phun trào lên. Thay đổi, Noe cũng đang suy tư mình rốt cuộc muốn lấy cái gì dạng hình thức hoàn toàn biểu đạt ra cái này sức mạnh. Là cái này sức mạnh biến thành một cái càng thích hợp chính mình sử dụng đồng thời sẽ không sai lầm hình thức. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, Noe bắt đầu suy tư. Mà theo Noe suy nghĩ những này thánh quang cũng nên là phát sinh một chút đặc biệt thay đổi. Phảng phất bị giao cho tân linh hồn bình thường chúng nó màu sắc chậm rãi trở thành nhạt. Tiếp theo chúng nó chậm rãi thay đổi Noe tướng mạo, thay đổi Noe mặc, thậm chí chúng nó chậm rãi ngưng tụ ở Noe phía sau. Noe đối với này hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác. Hắn vẫn chìm đắm ở chính mình tư duy ở trong. Cũng không biết quá bao lâu Noe bỗng nhiên cảm giác mình tựa hồ cùng loại này tiệm sức mạnh mới hợp thành một thể. Mở hai mắt ra, nhất thời Noe cảm nhận được một luồng trước nay chưa từng có thần thánh, cách trương.